những giai điệu rất hay mà ta không hề biết tác giả. Có những bản nhạc tuyệt vời nhưng nay có thể tìm thấy vì không còn được phổ biến. Mạng thông tin toàn cầu chính là không gian lưu trữ các bản nhạc hiếm ấy. Đó cũng chính là nơi mà giới sưu tầm đi truy tìm những phiên bản không được chính thức phát hành. Một trường hợp khá tiêu biểu là hồi đầu tháng Giêng, Jerry Rafferty vừa qua đời vào năm 63 tuổi. Sinh thời nam ca sĩ người Scotland, nổi tiếng nhờ nhạc phẩm Baker Street phát hành vào năm 1978. Gần đây hơn, một ban nhạc rock có tên là Invisible Band đã có ghi âm lại bài này. Kết quả là khi tác giả từ trần, giới sưu tầm đã đi tìm nhạc phẩm Baker Street kết hợp nguyên tác của Jerry Rafferty với phiên bản của nhóm nhạc rock kể trên. Thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là một bản song ca ảo. Thể loại này khá thịnh hành ở trên mạng vì bao gồm nhiều ca khúc không dễ tìm thấy. Ở đây song ca ảo được hiểu theo nghĩa hai ca sĩ không hề có mặt với nhau trong phòng thu, nhưng giọng ca của họ vẫn được hòa quyện lại trên cùng một bài hát nhờ vào kỹ thuật phối âm thời nay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mỗi ca sĩ đều đã từng hát ca khúc này theo cách thể hiện riêng của mình và mỗi người ghi âm phiên bản ở một thời điểm hay nơi chúng khác biệt. Je suis seule et que je peux rêver. Je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule et que je peux inventer. Que tu es là tout près de moi. Hẳn chắc quý thính giả và các bạn đã nhận ra nhạc phẩm La Déclaration d'amour, lời tỏ tình, qua phần thể hiện của hai tiếng hát Vanessa Paradis và France Gall. Nguyên tác bài này là do nam ca sĩ kim tác giả Michel Berger sáng tác cho vợ là France Gall vào năm 1974, đánh dấu một sự chuyển hướng khá rõ rệt của thần tượng nhạc trẻ những năm 60. Không phải ngẫu nhiên mà Michel Berger chọn tựa đề lời tỏ tình cho bài hát này, vì sáng tác đánh dấu sự hồi ngộ của hai tâm hồn cô đơn, sự hồi sinh của hai trái tim thất tình. Vì sau một thời gian sống chung, Michel Berger đã chia tay với Véronique Sanson, còn France Gall thì lại đoạn tuyệt vài năm trước đó với Claude François. Ngoài đời hay trên sân khấu, cặp bài trùng France Gall và Michel Berger trở thành một trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ tiêu biểu nhất của làng nhạc Pháp, vì hầu như tất cả các bài hát ưng ý nhất anh đều tặng cho vợ. Sự hợp tác này sẽ đột ngột bị gián đoạn vào năm 1992 khi Michel Berger đột quỵ vì chứng đau tim. France Gall sau đó sẽ không còn ghi âm nữa một khi đã mất đi tác giả ruột thịt. Gần đây hơn, như một chương trình truyền hình, Vanessa Paradis đã có ghi âm lại bài hát này với Mathieu Chédid. Phiên bản này sau đó trở thành một bài song ca ảo khi được phối lại với nguyên tác phát hành vào năm 74. France Gall xem ca khúc này là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của cách thuở hai vợ chồng mới yêu nhau. Je suis seule et que je peux rêver. Je voudrais tant mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. passion. Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. Une déclaration, ma déclaration. Trong tháng này, bài hát chiếm hàng đầu thị trường Pháp không phải là ca khúc mới của Shakira hay của Mylène Farmer, mà lại là một bản nhạc phát hành từ gần hai thập niên trước của Eazy, nam ca sĩ quá cố người Mỹ. Đó là bài Over the Rainbow, ở phía bên kia cầu vồng. Eazy là chữ viết tắt và cũng là nghệ danh của Israel Kamakavivol. Anh sinh trưởng tại Hawaii và qua đời vào mùa hè năm 1997, ở tuổi 38 do sức khỏe yếu kém. Thời còn nhỏ, Eazy đã tự học hát và chơi đàn. Anh tham gia vào ban nhạc Mahaka Son of Nihau từ năm 17 tuổi, ghi âm cùng với nhóm trên dưới 10 album. Đến năm 30 tuổi, anh tách ra riêng và khởi nghiệp đơn ca. 4 tập nhạc mà anh thâu trong giai đoạn solo đã giúp anh nhanh chóng trở thành ca sĩ người đảo Hawaii nổi danh nhất trên thế giới. Đỉnh cao sự nghiệp của Eazy là vào năm 1993 với album mang tựa đề Facing Future, trực diện tương lai. Qua đó anh chẳng những hiện đại hóa lối sáng tác dân ca mà còn phá cách trong lối dùng nhạc khí, đặc biệt là cách đánh đàn guitar của đảo Hawaii. Khác với cách chơi tay ban cầm, nhạc công không ôm đàn mà lại để cái đàn nằm trên đầu gối, vừa khẩy vừa đập. Trở lại album phát hành vào năm 1993, Eazy đã ghi âm lại một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Over the Rainbow, ăn khách lần đầu tiên qua tiếng hát của Judy Garland, và bài What a Wonderful World, nổi tiếng nhờ chất giọng khàn đục của Louis Armstrong. Phiên bản của Eazy độc đáo ở chỗ anh phá cách hai lần. Nhạc phẩm thứ nhất được cải biên theo cách chơi đàn của đảo Hawaii, và giai điệu của bài thứ nhì được biến tấu để rồi nối thành một liên khúc để đời. Phẩm Need You Now của ban nhạc Lady Antebellum thuộc thể loại country pop. Xuất thân từ Nashville, Nhóm này gồm 3 thành viên và được thành lập vào năm 2006. Ngay từ album đầu tay phát hành vào năm 2009, cả nhóm đã gặt hái được khá nhiều thành công, đoạt 5 giải thưởng, trong đó có một giải Grammy dành cho ban nhạc country xuất sắc nhất. Need You Now là ca khúc chủ đề trích từ tập nhạc thứ nhì cùng tên của nhóm, và ban tam ca lần này đã được đề cử đi tranh 4 giải Grammy, trong đó có 2 hạng mục quan trọng là ban nhạc và album xuất sắc nhất trong năm. Ở trong phần điệp khúc, nhạc phẩm Need You Now có giai điệu gần giống với một bài hát mang tựa đề Eyes in the Sky của nhóm Alan Parsons Project. Ban nhạc rock người Anh này cùng thời với nhóm Queen đã từng hợp tác với nhóm Pink Floyd trên album mang tựa đề Dark Side of the Moon, được giới phê bình xếp vào danh sách 50 album nhạc rock hay nhất mọi thời đại. Vào năm 1981, tức là cách đây vừa đúng 20 năm, Alan Parsons Project cho ra mắt ca khúc Eyes in the Sky trích từ album cùng tên, và nhờ vậy chiếm được hàng đầu thị trường Anh Mỹ. Do điệp khúc của hai bài hát kể trên gần giống nhau, nên hai nhạc phẩm này đã được phối lại thành một bản song ca ảo. Rất có thể là nhóm Lady Antebellum đã gợi hứng sáng tác từ bậc đàn anh, nếu không nói là sao chép, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có một vụ kiện tụng nào liên quan đến vấn đề đạo nhạc của nhóm này. Nhạc phẩm A Whiter Shade of Pale là tình khúc của mùa hè năm 1967. Đây là sáng tác đầu tay và cũng là ca khúc để đời của ban nhạc người Anh Procol Harum. Nhiều nghệ sĩ đã ghi âm lại bài này, trong đó có phiên bản cực kỳ hay của Annie Lennox, ca sĩ chính của nhóm Eurythmics, phát hành vào năm 1995. Nhóm Procol Harum đã gợi hứng từ hai đoạn khúc cổ điển của nhạc sĩ Jean-Sébastien Bach để soạn ra khúc nhạc dạo đầu cho bài A Whiter Shade of Pale. Nhưng không chỉ có ban nhạc người Anh mới làm như vậy, vì đúng 20 năm sau đó, tức là vào năm 1987, nhạc sĩ người Pháp Didier Barbelivien cũng lấy cảm hứng từ đoạn khúc này để sáng tác ra giai điệu chủ đạo cho nhạc phẩm Quand Je T'aime, Khi Ta Yêu Em cho danh ca người Hy Lạp Demis Roussos. Gần đây, hai ca khúc này đã được nối lại thành một bản duy nhất. Ở đây, phải nhắc đến sự đóng góp của giới hâm mộ, cũng như những người chuyên sưu tầm. Vì thông qua các màn âm nhạc như NetsVibe, SoundStation hay Mashup City, họ đã mở ra nhiều trang web miễn phí để cho người yêu nhạc trên khắp thế giới cùng nhau đóng góp, chia sẻ, làm giàu kho lưu trữ của thư viện âm nhạc trên mạng, kể cả những bài hát xưa và những đĩa nhạc hiếm. Seasick. The crowd called out for more. Canada. As the ceiling flew away, the face. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Juste me ramène à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Quand je t'aime, il est minuit ou midi, en enfer au paradis, n'importe où, mais ensemble. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, mais nos rêves se ressemblent.